xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ có 2 tạo hình cần chụp, Lâm Tinh Thùy đã mất khá nhiều thời gian để thay đổi trang phục và trang điểm. Kéo dài đến tận 2 giờ chiều mới kết thúc. Nhân viên trang điểm vừa giúp Lâm Tinh Thùy gỡ xong trang sức trên tóc. Lương Thiển đã do dự tiến lại gần. Tinh Thùy, Lâm Tinh Thùy hơi hơi ngẩng đầu nhìn Lương Thiển qua gương. Có chuyện gì vậy? Lương Thiển trong tạo hình nhân vật Bạch Nguyệt Quang, một bộ bạch y hoàn hảo với vẻ thanh thuần, dịu dàng, mặc dù cùng tuổi, nhưng Lương Thiển trông ngây ngô và chưa hoàn toàn trưởng thành. Gương mặt đầy đặn và trẻ trung hơn. Trong khi đó, Lâm Tinh Thùy với nét mặt thành thục hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Vẫn luôn ngưỡng mộ vẻ ngoài ôn hòa của Lương Thiển. Nếu không vì Lương Thiển là nữ chính trong truyện, Lâm Tinh Thùy rất muốn làm bạn với cô ấy. Nhưng hiện tại, với thân phận đặc thù, cậu cảm thấy giữ khoảng cách là tốt nhất. Không biết vì sao, Lâm Tinh Thùy luôn có cảm giác Lương Thiển rất muốn trò chuyện với mình. Hồi tưởng lại quá khứ, cậu nhận ra mọi thứ bắt đầu từ lần gặp gỡ trong nhà vệ sinh nữ. Nghĩ vậy, Lâm Tinh Thùy lại nhìn vào gương, cảm thấy mọi chuyện dường như rất tự nhiên. Vẻ ngoài của cô vốn không tệ, sau khi xuyên qua còn thêm phần tinh xảo, việc hấp dẫn ánh mắt của nữ chính cũng không quá kỳ lạ. Có lẽ chỉ vì Lương Thiển muốn kết bạn, hy vọng sự mới mẻ này sẽ duy trì, không vì chuyện gì mà phát sinh khúc mắc. Rốt cuộc, ác độc nữ phụ mãi mãi không thể so sánh với nữ chính. Trong thế giới này, Lâm Tinh Thùy là ác độc nữ phụ, giống như chị gái mình, Lâm Nguyệt Dũng, cũng là ác độc nữ phụ chuyên nghiệp trong giới giải trí. Lâm Tinh Thùy tự nghĩ, trong các phim truyền hình, ác độc nữ phụ thường có ngoại hình nổi bật hoặc ngang ngửa nữ chính. Diện mạo xấu xí của nữ phụ thật sự rất hiếm, chỉ có thể trách chúng ta có gen quá tốt. Lâm Tinh Thùy tự nghĩ, Lương Thiển còn đang lo lắng không biết nói gì, nhưng nhìn thấy Lâm Tinh Thùy tự nhiên sở thái dương, cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn. 2 ngày trước, Nguyệt Dũng tỷ hỏi tôi có muốn gia nhập phòng làm việc của chị ấy không. Tôi không biết gì về giới giải trí, muốn hỏi ý kiến cậu. Lương Thiển nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh Lâm Tinh Thùy. Chờ đợi câu trả lời, Lâm Tinh Thùy muốn nói rằng Lương Thiển nên đồng ý ngay. Vì cô là nữ chính trong truyện, nhưng cậu biết điều đó không hợp lý ở thế giới thực. Vì vậy, cậu trả lời, kỳ thật tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ mới gặp Nguyệt Dũng tỷ mấy ngày trước. Lương Thiển nghe vậy, thần sắc hơi mất mát. Lâm Tinh Thùy lập tức bổ sung. Yến Nhiên tỷ chắc chắn biết rõ hơn. Để tôi hỏi nàng giúp cậu. Lương Thiển nhanh chóng lấy điện thoại, giải khóa và đưa cho Lâm Tinh Thùy. Tôi sắp phải đi chụp ảnh. Thêm số điện thoại tôi đi, để sau này dễ liên lạc. À, được thôi. Lâm Tinh Thùy chưa quen với sự nhiệt tình của Lương Thiển, cảm thấy tiểu cô nương này thay đổi sắc mặt quá nhanh. Cậu thêm thông tin và gửi yêu cầu kết bạn từ tài khoản của mình. Lâm Tinh Thùy trả lại điện thoại. Được rồi, lát nữa tôi sẽ hỏi nàng. Cảm ơn cậu. Lương Thiển nhận lại điện thoại, ôm chặt vào ngực, nghĩ đến lần đầu nhận được thông tin của Lâm Tinh Thùy cũng vui như vậy. Nhưng từ khi nào cô lại bị chặn số? Không có gì, coi như cảm ơn cậu lúc giúp tôi sửa lại sổ ghi chép. Lâm Tinh Thùy cười, nhớ đến cuốn sổ ghi chép đầy tâm huyết của Lương Thiển. Con đường thoát khỏi số phận ác độc nữ phụ quá khó khăn. Rõ ràng đã cố gắng tránh xa nữ chính, nhưng lại liên tục bị nữ chính nhiệt tình kéo lại. Trong truyện, Lương Thiển ký hợp đồng với một công ty không tệ nhưng ít tài nguyên. Về sau mới đi theo Yến Nhiên để thăng tiến. Nếu bây giờ Lương Thiển được Yến Nhiên chú ý, chẳng phải cậu sẽ phải đối mặt với nữ chính thường xuyên hơn. Nếu vậy, việc thoát khỏi cái bóng của ác độc nữ phụ sẽ càng khó khăn. nghĩ về những khó khăn trong giới giải trí, Lâm Tinh Thùy lo sợ rằng mình sẽ trở thành cái nền để nữ chính tỏa sáng. Hai người im lặng suy tư, mỗi người một tâm trạng. Nhà tạo mẫu trở lại giúp Lâm Tinh Thùy tháo trang sức. Trong khi Lương Thiển đi ra ngoài chụp ảnh, nhà tạo mẫu nhìn theo bóng dáng Lương Thiển, cảm thán, tuổi trẻ thật tốt a. Lâm Tinh Thùy cũng theo ánh mắt hắn. Đồng tình, đúng vậy, tuổi trẻ thật tốt. Ngay khi nói xong, tạo hình sư nhẹ nhàng đấm vai cô. Ghét nhất là mấy đứa trẻ giả vờ già dặn. Lâm Tinh Thùy cười xin lỗi. Tạo hình sư chỉ đùa, không hề có ý trách móc. Sau đó, họ vui vẻ trò chuyện và chuyện này qua đi. Về phần hành trình tiếp theo, vì bộ phim này là lịch trình đột xuất của Lâm Tinh Thùy, cô không thể tham gia tập huấn với các diễn viên khác. Nhưng Vương Đạo không keo kiệt, cử một võ thuật chỉ đạo đến phòng tập của Tinh Diệu để huấn luyện riêng cho cậu. Sau khi cảm ơn Vương Đạo, Lâm Tinh Thùy rời đi. Trên xe trở về, Lâm Tinh Thùy do dự thật lâu. Cuối cùng quyết định kể với Yến Nhiên về việc Lâm Nguyệt Dũng muốn chiêu mộ Lương Thiển và nghiêm túc hỏi ý kiến. Cô tưởng Yến Nhiên sẽ hứng thú, nhưng không ngờ nàng chỉ nhàn nhạt nói, có thể, rồi lại nhìn vào máy tính bảng. Nhưng Lâm Tinh Thùy nhận ra, từ khi nhắc đến tên Lâm Nguyệt Dũng, Yến Nhiên không thay đổi hình ảnh trên máy tính bảng. Lâm Tinh Thùy uống một hộp sữa bò, giả vờ hỏi một cách ngây thơ, Yến Nhiên tỷ, chị với Lâm Nguyệt Dũng là gì của nhau? Yến Nhiên nhìn Lâm Tinh Thùy một lúc lâu, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, dù tuổi không lớn nhưng Yến Nhiên có khí thế không thể coi thường. Tuy nhiên, Lâm Tinh Thùy là người từng chém giết nhiều năm, không hề bị áp đảo. Cuối cùng, Yến Nhiên thở dài, tôi và nàng là bạn học đại học. Đại học bạn học A, Lâm Tinh Thùy cảm thấy hương vị dưa không đúng. Hỏi tiếp, hai người có phải quan hệ không tốt? Thực rõ ràng sao? Rất rõ ràng, Lâm Tinh Thùy tỏ vẻ mặt ghét bỏ. Nụ cười của hai người hôm nay rất giả. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Lương Thiển rốt cuộc cũng có tiểu tinh chân chính phương thức liên lạc. Cách chương.